Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 663. Sinh đôi tỷ tỷ. 25 năm trước, mẫu thân là tinh thần kỳ tu sĩ, bất ngờ bị thương, dẫn đến linh lực kéo dài tan vỡ, đồng thời còn muốn mỗi ngày chịu đựng linh lực tan vỡ thống khổ. Đó là đủ khiến người tự sát cảm giác. Ôn Tình vẻ mặt rất ủ rũ. Tình Tình, Thất Dạ nắm lấy Ôn Tình tay. Kỳ thực thời gian dài như vậy ta đã thấy ra. Ôn Tình ép buộc chính mình nở nụ cười. Lúc đó hết thảy mọi người nói mẹ tuổi thọ sẽ không vượt qua 20 năm. Hiện tại qua 25 năm, đã là kiếm được. Hơn nữa còn bởi vì Tuyền Sơn chân nhân cầu phúc quan hệ, mẹ có thể bình thường sinh hoạt, không có được dằn vặt, này có thể nói là vô cùng tốt kết quả. Ôn Tình nói, cầu phúc thật hữu dụng. Cao Kiện có chút không tin. Đương nhiên hữu dụng. Ôn Tình như chặt đinh chém sắt gật gù. Trừ Tuyền Sơn chân nhân, vẫn không có bất cứ người nào có thể làm cho mẫu thân giảm bớt thống khổ. Ôn Tình lại bồi thêm một câu. Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Hắn cảm thấy Ôn Tình trong miệng Tuyền Sơn chân nhân cùng mình nhìn thấy không giống nhau lắm. Đúng rồi, còn có một việc ta trước không nói. Kỳ thực, ta còn có một cái gì? Là mẹ sinh đôi tỷ tỷ. Ôn Tình còn nói một cái Thất Dạ không biết sự tình. Vậy ta nên đi bái kiến một chút không? Thất Dạ hỏi. Tạm thời không cần, nàng cũng khá bận. Ôn Tình lắc đầu một cái. Dì làm cái gì? Thành chủ, Cao Kiện, ngoặc kép, Thất Dạ, ngoặc kép, Năm Thảo. Sau đó là một đoạn đối lập vững vàng sinh hoạt. Ôn Thi Ngữ đối với tiếp dẫn đài sự tình cũng không có phản đối, mà là toàn quyền giao cho Ôn Tình đến xử lý. Ôn Tình động tác rất nhanh, không tới nửa tháng công phu liền bắt đầu kiến thiết. Cao Kiện không lại đi quản tiếp dẫn đài, mà là tu luyện đồng thời. Còn lại tinh lực đều vùi đầu vào sản phẩm sản xuất cùng nhân viên huấn luyện trên. Hết thảy cổ viện tu sĩ đã đều bị triệu hồi đến. Tham dự đến kháng chua hủ linh cây hòe chi cùng chuột chết mềm bụng bị chế tác trên. Cánh trắng tinh linh cũng bị mua về một nhóm. Cùng một màu trúc cơ kỳ tinh linh. 200 tên, trúc cơ kỳ tinh linh giá cả đối lập thấp hơn. Còn có thể thỏa mãn sử dụng 3 rèn ngàn tầng văn kỹ thuật cơ sở yêu cầu. Cao Kiện thực lực tăng trưởng cấp tốc. Đến tháng 2 chưa? Linh áp hạn mức tối đa đã đạt đến 16000p. Tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể xung kích nguyệt kiếp. Sương mù cảnh nguyên bên kia lúc này cũng có tin tức truyền quay lại. Nhóm đầu tiên điều tra hành động tiến hành cũng không thuận lợi. Địa đồ chỉ vẽ khu vực bên ngoài. Thương vong nhưng rất lớn. 3-5 người tinh anh tiểu đội có cá biệt tồn tại. 20 người trở lên đại đội đều không ngoại lệ đều gặp phải thổ tập kích. Bị tập kích người hiếm có còn sống. Một tháng, lại có 2 nhóm người từ tinh minh xuất phát. Tổng số ở 3 vạn tả hữu. Mục tiêu của bọn họ là phía bên ngoài hoàn thành 3 nơi chỉ định hướng dẫn mục tiêu cũng thành lập. Cứ điểm, hiện nay còn không biết kết quả. Nhưng quá trình tựa hồ cũng không quá thuận lợi. Thứ 3 buổi chiều. Thất Dạ nhận được Ôn Tình một cú điện thoại, nói là Ôn Thi Ngữ thân thể nhanh không xong rồi, muốn gặp thấy Thất Dạ. Tin tức này đến thập phần đột nhiên, bởi vì 2 ngày trước Thất Dạ còn theo Ôn Tình nghe qua Ôn Thi Ngữ tình trạng cơ thể. Ôn Tình nói vẫn là như cũ, không có việc lớn gì. Kết quả ngày hôm nay đột nhiên liền bị bệnh. Đương nhiên, điều này cũng không phải là không thể lý giải. Bởi vì căn cứ Ôn Tình lời giải thích, Tuyền Sơn chân nhân cầu phúc có thể tiêu trừ ốm đau, nhưng cũng không thể nghịch chuyển linh lực tan vỡ sự thực. Mà Ôn Thi Ngữ thân thể trên lý thuyết giảng cũng sớm đã đến cực hạn, có thể nói lúc nào ngã xuống đều cũng không quá đáng. Thất Dạ đến Ôn gia thời điểm, biệt thự ở ngoài dừng một chiếc xe. Bề ngoài không nhìn ra có bao nhiêu xa hoa, nhưng rất đại khí. Thất Giả vốn tưởng rằng trong phòng tình cảnh sẽ có chút ngột ngạt. Có điều sau khi đi vào phát hiện chỉ có ba cô gái. Ôn Thi Ngữ nằm ở trên giường. Một cái khác cùng Ôn Thi Ngữ dài hầu như giống như đúc mỹ nữ ngồi ở bên giường cùng nàng tán gẫu. Ôn Tình thì lại ở cách đó không xa pha trà. Hình ảnh có chút ấm áp. Thất Giả đã sớm biết được. Ôn Thi Ngữ tỉ tỉ gọi Ôn Thi Ngôn, bá mẫu, Ôn thành chủ, Tình Tình, ta đến rồi. Thất Giả cùng ở đây ba người chào hỏi. Nhìn thấy Thất Giả, Ôn Thi Ngữ cùng Ôn Tình đều lộ ra ôn hòa ý cười. Ôn Thi Ngôn nhưng là dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Thất Giả. Nàng chút nào không che giấu tinh thần kỳ uy thế, cho Thất Giả xem rất không dễ chịu. Mấy giây sau, Ôn Thi Ngôn mới thu hồi ánh mắt, không biết là thỏa mãn vẫn là không hài lòng gật gù. Bá mẫu sau đó liền không muốn kêu. Sáng nay ta cùng Tình Tình tán gẫu qua, nàng nói cũng coi như là nhận định ngươi. Ôn Thi Ngữ sắc mặt ôn hòa đối với Thất Giả nói rằng. Thất Giả đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Ôn Tình, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Mẹ, Thất Giả mở miệng kêu lên, con ngoan, sau đó đối với Tình Tình tốt một chút, đừng bắt nạt nàng. Ôn Thi Ngữ cười nói, phòng trừng hắn không dám. Thất Giả còn chưa kịp tỏ thái độ, bên giường Ôn Thi Ngôn cướp mở miệng trước nói. Thất Giả không lý do nuốt một ngụm nước bọt. Cao Kiện trước theo Thất Giả nói hắn sau đó có thể ở tinh thành nghênh ngang mà đi. Bởi vì gì dĩ nhiên là thành chủ, có thể cho hắn châu bò hỏng rồi. Nhưng Thất Giả hiện tại cảm thấy, nếu như hắn không thể đem Ôn Tình chăm sóc tốt, chính mình cố nhiên cũng sẽ nằm ngang rời đi. Nhưng sau khi rời đi còn có thể hay không thể đi hai bước liền không nói được rồi. Thất Giả có chút hoảng, nơm nớp lo sợ cùng ba người phụ nữ trò chuyện việc nhà. Thời gian trôi qua rất chậm, nửa giờ sau, trợ lý Mộ Tuyết đẩy cửa mà vào, nói Tuyền Sơn chân nhân đến rồi. Liền ở bên ngoài, hắn làm sao đến rồi? Ôn Thi Ngôn nghe được Tuyền Sơn chân nhân mấy chữ này, mặt liền cụp xuống, là ta sáng nay gọi điện thoại gọi hắn đến. Ôn Thi Ngữ mở miệng nói, chưa kịp Ôn Thi Ngữ lại mở miệng nói cái gì. Ôn Thi Ngôn một cái bước xa xông ra ngoài, xuất hiện ở ngoài cửa phòng, đối diện nàng, nhưng là vừa muốn vào cửa Lý Sơn Tuyền. Lan, hoặc là ta một cái tát đập chết ngươi. Ôn Thi Ngôn không còn nữa trước nhu hòa, lạnh lùng nói, ngươi vẫn là này tấm bạo quân diễn xuất. Lý Sơn Tuyền nhếch miệng nở nụ cười, tựa hồ chưa hề đem Ôn Thi Ngôn uy hiếp để vào trong mắt. Ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi? Ôn Thi Ngôn trong mắt hàn mang lóe lên. Tùy tiện đi, Lý Sơn Tuyền trách một hồi thân, muốn từ Ôn Thi Ngôn bên cạnh đi qua. Ôn Thi Ngôn hừ lạnh một tiếng, trên tay nàng mạnh mẽ uy thế vào thời khắc này tăng lên dữ dội. Cũng một chưởng hướng Lý Sơn Tuyền cái trán đập tới. Tinh thần kỳ tu sĩ tiện tay một đòn, ở này biệt thự bên trong, không có ai gánh vác được. Tỷ dừng tay, Ôn Thi Ngữ hét lớn một tiếng. Nàng lúc này vừa vặn bị Ôn Tình nâng từ trong phòng đi ra. Ôn Thi Ngôn động tác bỗng nhiên hơi ngưng lại. Nàng tay đứng ở Lý Sơn Tuyền cái trán trước, cuối cùng vẫn là không có đập xuống một chưởng này. Ôn Thi Ngôn biết chính mình không thể ngay ở trước mặt muội muội giết Lý Sơn Tuyền. Lý Sơn Tuyền cười khổ một cái, lại trách một bước, cuối cùng từ Ôn Thi Ngôn bên cạnh đi qua. Đau không? Lý Sơn Tuyền ôn nhu hỏi một câu. Không đau. Ôn Thi Ngữ cười lắc đầu một cái, sau đó đối với Lý Sơn Tuyền đưa tay ra bắt tay. Tình cảnh này nhường Sam Ôn Thi Ngữ Ôn Tình trực tiếp sững sờ. Thất Giả cũng não bù đắp rất nhiều thứ. Ôn Thi Ngôn hừ lạnh một tiếng xoay người. Lý Sơn Tuyền nhưng là đứng tại chỗ rất lâu đều không đưa tay ra. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.